Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2683, cường thế gạt bỏ một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dục Nhi cười yếu ớt ngâm ngâm, đối mặt với cái này bốn phương tám hướng đối thủ, cái kia mắt đen vẫn như cũ lóe sáng, không sợ ấn tiêu sái mà bay lên, lăng không một cái xoay tròn liền rơi vào Tiểu Manh Manh trên lưng, Chiều Manh Manh sau lưng, không phải ai đều có tư cách ngồi. Nhưng là, Tiểu Manh Manh lần này, thế mà không có lên tiếng, cũng không bài xích. Đương nhiên, cái này một cái có thể là tiểu chủ nhân a. Chủ nhân tim gan bảo bối, mặc dù Tiểu Manh Manh còn không có quên năm đó, thường xuyên bị Dục Nhi khi dễ hình ảnh. Dục Nhi nhìn qua Mạc Liên Thành bóng lưng, ân cần nói. Cha, mẫu thân còn không có tỉnh lại, muốn hay không đưa đến chỗ của ta? Không cần. Mạc Liên Thành giọng nói bên trong ngậm lấy ý cười, cái này mỉm cười, mang theo ẩn tàng không được ở vui vẻ. Dục Nhi cùng Tiểu Manh Manh đều nghe ra, Mạc Liên Thành tâm tình không tệ. Bọn hắn đều không có đoán ra, vui ở Mạc Liên Thành trong ngực bóng dáng, giờ phút này đã tỉnh lại, nhưng uể oải tựa như không chịu mở mắt. Dựa vào nàng gần nhất Mạc Liên Thành, tự nhiên sớm biết rõ nàng tiểu động tác. Không bao lâu, Mạc Liên Thành bọn người liền bị mấy trăm võ giả bao vây tại Thiên Huyền đỉnh núi. Những người kia nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành. Trong đó có một vị lão giả bước đi ra, âm trầm nói ra. Cái này vị trẻ tuổi, người như thế nào cùng yêu tộc người lui tới? Người không biết Cửu Thành là cùng yêu tộc có cửu oán sao? Hiện tại, Tiểu Manh Manh chỉ là yêu thú hình thái. Nói đến, có phải hay không yêu tộc người, còn có cần nghiên cứu thêm cứu? Hết lần này tới lần khác, cái này một cái lão giả đi lên, liền cho Mạc Liên Thành chụp cái này đỉnh đầu cùng người trong thiên hạ là địch mũ, cái kia ác độc dụng tâm có thể nghĩ. Mặc dù, không thể nếu không, Tiểu Manh Manh xác thực yêu tộc người. Mạc Liên Thành nhàn nhạt câu lên môi, thường thường thản nhiên nói. Cửu Thành, làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Ngươi, lão giả rất phẫn nộ tựa như, nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành mắng. Không phải Cửu Thành người, cái kia chính là Cửu Thành địch nhân. Thuần túy là cùng Cửu Thành đối nghịch, giết ngươi, liền là thay trời hành đạo. Đúng, thay trời hành đạo, lão giả bên cạnh một người hùa theo. Tiếp lấy, những người khác kêu la, giả nhân giả nghĩa, muốn giết người cướp của, nhưng còn muốn ấn một cái danh hiệu. Xung quanh không chỉ một người khinh bỉ lão giả cách làm, nhưng là, bọn hắn lại sẽ không thay Mạc Liên Thành nói tốt. Bọn hắn còn ước gì có người trước tiên ra mặt, thử xem Mạc Liên Thành sâu cạn. Nhưng mà, ngày đầu tiên tại đỉnh núi bên trên nhìn thấy Mạc Liên Thành giết người những cái kia võ giả, không có một người đi lên. Những người này, mặc dù biết rõ Mạc Liên Thành cực mạnh, cũng không biết là mang theo loại tâm tính nào, cơ hồ không có người nào đem ngày đó sự tình nói ra đi. Coi như nói cho thân tín hảo hữu, cũng sẽ không nói nhiều. Cái kia lão giả mang người ồn ào. Nhưng kỳ quái, một mực tại nguyên chỗ không có sông lên. Mạc Liên Thành đứng tại vị trí, trong vòng trăm trượng, vẫn là không có người vượt qua lôi trì. Lúc này, tên nào đó trong ngực một vị nào đó bóng dáng sâu kín tựa như mở mắt. Thành Thành, bọn hắn quá ồn ào. Đúng, quá ồn, bọn hắn không cần thiết sống thêm lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Mạc Liên Thành nghiêng mắt hướng cái kia lão giả phương hướng nhìn lại. Chỉ là như vậy liếc mắt, nhàn nhạt, nhìn xem không có bao nhiêu uy hiếp, lại đột nhiên ở giữa thiên địa dường như gió nổi mây phun, cái kia vô hình uy áp quét sạch đi những la hét đó vui vẻ nhất đám người, bồng bồng bồng. Trong nháy mắt, những người kia từng cái miệng phun máu tươi, thẳng tắp mà ngã xuống. Trước khi chết, còn từng cái trừng mắt hai mắt, không dám tin. Mà bị chết thảm nhất, liền là dẫn đầu vị nào lão giả, máu thịt be bét. Thần hồn chạy ra lúc lại bị một cỗ lực lượng tan thành phấn vụn. Bị chết không thể chết lại. Kiểu chết này cùng Huyền Thiên Đế tôn kinh người giống nhau. Lão giả cũng nên tự hào đi. Cách chương.